Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 969, Anh Hoa Quốc hành trình 8. Sakata Monoko bị Trương Dịch nói một mặt sinh không thể yêu. Trời ạ, vì cái gì ta muốn biết những thứ này? Nếu như không biết lời nói, tối thiểu nhất có thể tự mình an ủi một chút. Ta qua cũng không so kẻ có tiền kém. Hiện tại ta đã không cách nào nhìn thẳng vào a. Trương Dịch thản nhiên nói. Biết hiện thực cũng có một chỗ tốt. Cái kia chính là không cần đến cả ngày tự mình an ủi. Sau đó oai oai cuộc sống của người có tiền. Kẻ có tiền khoái lạc. Người không tưởng tượng nổi a. Người nào nếu như tin tưởng kẻ có tiền nói mình qua không hạnh phúc. Đây tuyệt đối là có thói xấu lớn. Nếu là thật như vậy không hạnh phúc. Bọn họ đã sớm tan hết gia tài đi làm người nghèo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới nhị thứ nguyên thánh địa Akihabara. Sakata Monoko lập tức chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Dù sao hôm nay hắn là tới cho Trương Dịch làm người dẫn đường. Thu người ta nhiều tiền như vậy, tự nhiên là đến tận tâm tận lực mang tốt đường. Nơi này chính là Akihabara. Ngài có thể nhìn đến. Nhưng phàm là ánh mắt có thể bằng địa phương. Tất cả đều là tràn đầy nhị thứ nguyên tố. Tại cái này địa phương, có thể thỏa mãn tử trạch cảm nhận bên trong hết thảy tưởng tượng. Đúng, cũng là hết thảy. Sakata Monoko nhìn lấy chung quanh. Rất có một loại tự hào tâm tình ở trong lòng hiện lên. Anh Hoa Quốc có hai loại sản nghiệp là thế giới đệ nhất. Một trong số đó cũng là nhị thứ nguyên sản nghiệp. Hai trong đó nha. Mở ra chính mình máy vi tính ổ cứng liền biết. Loại thứ hai tuy nhiên Anh Hoa Quốc người không tốt lắm ý tứ nói. Nhưng là loại thứ nhất vẫn là để rất nhiều người tự hào. Dù sao loại vật này làm văn hóa phát ra. Đã để người của toàn thế giới đều có thể hiểu rõ đến bọn họ văn hóa. Trương Dịch xuống xe. Cửa xe vừa mới đẩy ra thời điểm. Thì có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức đập vào mặt. Loại kia cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tựa hồ không khí đều mang một loại màu hồng vị ngọt. Trong lỗ tai tất cả đều là kiều thiếu nữ ngọt ngào tiếng nói. Phóng tầm mắt nhìn tới. Xung quanh thật cao cao ốc. Cả tòa vách tường đều là to lớn LED màn hình. Phía trên hoặc là phát hình trước mắt lưu hành nhất nhị thứ nguyên thần tượng sân khấu hiện trường. Hoặc là cũng là nhị thứ nguyên anime nữ chính ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt. Tiếng nói rơi lọt vào trong tai, thậm chí khiến người ta cảm thấy toàn thân đều xốp giòn nhũn ra. Trên đường phố dòng người vô cùng lớn, khắp nơi có thể gặp đến mặc lấy trang phục nữ bộc ở nơi đó phát truyền đơn. Tuyên truyền nhà mình người hầu gái quán cà phê người hầu gái. Lại hoặc là mặc lấy ô vuông áo sơ mi, đeo túi đeo lưng, trong bọc để đó thần tượng logo quảng cáo, trên đầu cột vải tử trạch. Nơi này chính là toàn thế giới nhị thứ nguyên mộng cảnh lý tưởng hương. Akihabara, cách đó không xa vô cùng náo nhiệt, là có nhị thứ nguyên nữ tử đoàn thể ở nơi đó biểu diễn. Sân khấu phía dưới vây đầy người xem, đèn flash sáng không ngừng, thật sự là náo nhiệt cực kỳ. So đi dạo miếu hội còn muốn náo nhiệt, Trương Dịch không khỏi cảm khái lên. Ở trong nước rất khó nhìn thấy như thế quy mô buổi lễ long trọng. Phóng tầm mắt nhìn tới tốt mấy con phố nói tất cả đều là đang làm nhị thứ nguyên tương quan hoạt. Động, cái này có thể so sánh trong nước triển lãm anime hiếu thắng gấp trăm lần không thôi. Trương Dịch bên người theo tới bốn cái bảo tiêu mặt không thay đổi nhìn lấy hết thảy chung quanh. Thời khắc cẩn thận đánh giá bốn phía. Bọn họ biết, càng là đám người dày đặc địa phương thì càng dễ dàng ra chuyện. Trước tiên. Bọn họ liền phát hiện trong bóng tối tối thiểu có nhóm ba người đều đang ngó chừng nơi này. Bọn họ núp trong bóng tối. Lại nghĩ không ra Trương Dịch bên người những thứ này bảo tiêu đều là người máy. Cho nên hết thảy ẩn tàng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người máy đem tin tức thông qua Nguyệt Thần trực tiếp truyền đạt đến Trương Dịch trong đầu. Trương Dịch trong lòng rất rõ ràng những người này một mực theo chính mình. Nhưng là ngoài mặt vẫn là trang làm chẳng có chuyện gì dáng vẻ. Đi thôi, để cho chúng ta thật tốt đi dạo một vòng. Ân tương đương đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đâu? Trương Dịch cảm thấy tựa hồ chỗ nào đều chơi rất vui dáng vẻ. Trong lúc nhất thời còn có chút xoắn xuýt. Lúc này, ven đường một người mặc đen trắng trang phục nữ bộc, mang theo màu hồng phát bộ nữ hài nhìn thấy Trương Dịch tư thế. Liền biết đây là một vị rất có tiền đại lão. Sau đó nàng nhếch lên chân nhỏ, dùng nhật mạn bên trong nữ hài tử lớn nhất động tác khả ái chạy tới. Chủ nhân, nhà chúng ta người hầu gái cà phê mời tìm hiểu một chút. Nơi này có phục vụ tốt nhất, có thể để ngài quên đi tất cả phiền não. Còn có đáng yêu nhất tiểu tỷ tỷ cho ngài tràn đầy thích nha. Người hầu gái cười khanh khách đối Trương Dịch nói ra, đồng thời hai tay so tâm. Sau đó đưa qua một chương rất tinh xảo truyền đơn. Sakata Monoko ở một bên đối Trương Dịch cười nói, Akihabara người hầu gái quán cà phê thế nhưng là chính tông nhất nha. Bất quá giá tiền cũng cực kỳ đắt đỏ. Bình thường chỉ có tiền người ngoại quốc sẽ đi bên trong tiêu phí. Chất lượng như thế nào? Trương Dịch hỏi. Sakata Monoko dựng lên ngón tay cái của mình. Nhất cấp tốt. Vậy liền không có vấn đề rồi. Trương Dịch cũng không quan tâm tiền gì không tiền. Vậy thì tốt. Chúng ta liền đi uống một chén cà phê đi. Người hầu gái thấy thế trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Mau mời tiến đi. Cái kia cung kính bộ dáng cùng đáng yêu khuôn mặt. Thật sự có thể để đại bộ phận tử trạch mất hồn mất vía. Chỉ bất quá Trương Dịch trong nhà người hầu gái thật sự là nhiều lắm. Mà lại đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Cho nên cũng sẽ không lộ ra chư ca tướng. Hắn chỉ là mỉm cười gật đầu. Một bộ khách du lịch bộ dáng đi vào quán cà phê. Cái này khiến cửa người hầu gái đều hơi kinh ngạc. Cũng là lập tức ý thức được đây là vị không giống bình thường khách nhân. Tuyệt đối không phải ngày bình thường tới những cái kia chư ca tử trạch có thể so sánh. Trương Dịch tiến nhập quán cà phê bên trong. Bên trong diện tích cũng không phải là rất lớn. Dù sao Akihabara cũng có thể nói là tấc đất tấc vàng. Hàng năm ở chỗ này buôn bán đều cần giao nạp giá trên trời tiền thuê. Đương nhiên, số tiền này sau cùng đều sẽ thể hiện tại trên hàng hóa. Mà rơi xuống tới nơi này tiêu phí khách trên thân người. Chào mừng ngài về nhà. Chủ nhân, vừa vào cửa, thì có hai tên mặc lấy đáng yêu trang phục nữ bộc người hầu gái khom mình hành lễ. Các nàng đều cách ăn mặc thành anime bên trong người hầu gái hình tượng. Một cái còn mang theo tai mèo. Trên cổ treo linh đăng. Trương Dịch quét mắt trong khi liếc mắt. Quán cà phê bên trong có chừng mười mấy tấm cái bàn. Đều là loại kia không lớn bốn người bàn ăn. Phía trước nhất còn có một cái cỡ nhỏ sân khấu. Phía trên có người hầu gái đang ra sức biểu diễn. Mà phía dưới rất nhiều tử trạch nhìn đều ngụm nước chảy ròng. Ở nơi đó dao động trong tay vung vẫy que huỳnh quang đánh cô. Trương Dịch chọn lựa một cái chỗ ngồi xuống tới. Lập tức có một cái phấn lông la lị đi tới. Đưa lên một phần tràn ngập tiếng Nhật danh sách mời Trương Dịch gọi món ăn. Trương Dịch nhìn lướt qua. Phía trên đồ vật giá cả thế nhưng là tại là không tiện nghi. Dù là chỉ là một chén phổ thông cappuccino đều phải hơn 1.000 đồng yên Nhật. Chớ nói chi là omurice hoặc là hoàng kim cơm chiên những thứ này món chính. Càng là đến 2-3.000 đồng yên Nhật. Trong đó còn có một hạng lớp omurice bán được 5.000 đồng yên Nhật giá cao. Cái này có chút ý tứ. Trương Dịch căn cứ năng điểm quý thì không điểm tiện nghi nguyên tắc chỉ. Chỉ cái kia phần lớp omurice. Sakata Monoko lại tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Sắc mặt cổ quái nói ra. Trương Dịch tiên sinh. Cái này, ngài vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.